Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 23 giờ 23, hân hạnh được làm Nguyệt lão kết dây tơ hồng nhạc tác lương mai dựng cầu ô thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan định ngày kết hôn. Sau đó, cha con Lý Minh Thành tự mình tới đưa thiệp mời cho Giang Phong. Từ ngày mời bà mối tới lúc định ngày kết hôn cũng chỉ khoảng hơn chục ngày. Mặc dù so ra kém những thần nhân, ngày đầu làm quen, ngày thứ hai gặp mặt gia đình, ngày thứ ba đăng ký kết hôn, nhưng tốc độ này cũng có thể gọi là thần tốc rồi. Chờ cha con Lý Minh Thành rời đi rồi, Giang Mẫu mới cầm tấm thiệp mời tinh mỹ kia lên xem đi xem lại. Nửa ngày sau mới cảm thán nói, Tiểu Phong, không nghĩ tới con thật sự có thiên phú làm mai mối. Tới giờ mới có hơn 10 ngày, thế mà đã thành công tác hợp một đôi, tốc độ không kém chút nào so với những bà mối kinh nghiệm phong phú kia. Xem ra, con thật sự có thể ăn được chén cơm bà mối này đấy. Giang Phong cười nói, mẹ, thực lực làm mai mối của con rất tốt đấy. Để ăn mừng con thành công tác hợp một đôi, cơm tối thêm nhiều món hơn một chút, cả nhà chúng ta uống vài chén ăn mừng. Giang Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, vui vẻ nói, được, đây cũng là lần mở hàng của con, đáng giá ăn mừng, con không phải thích ăn gà nuôi trong nhà sao? Buổi chiều mẹ giết con gà cho ba cha con uống rượu. Giang Phong hỏi, trong nhà có còn lạc không? Giang Mẫu đáp, còn, lần trước mua vẫn chưa ăn hết đâu. Giang Phong nói, vậy để con lên trấn mua ít mộc nhĩ và dưa xanh. Thuận tiện nhìn xem còn chỗ nào bán tai lợn không? Thời tiết nóng làm vài món trộn uống rượu tương đối dễ chịu. Giang Mẫu cười nói, vậy con tiện mua luôn chai giấm đi. Làm món trộn mà không có chút giấm thì không được. Giang Phong gật đầu đáp, con biết rồi, bây giờ vẫn còn sớm. Con ra võng nằm một lát, tối nay đi mua cũng không muộn. Võng là đồ vật thường thấy nhất là thôn Long Sơn. Cơ bản đều là cột vào cột nhà hoặc là thân cây nhãn. Lúc trời nóng nực nằm trên võng hóng mát hoặc là ngủ trưa một giấc rất thoải mái. Giang Mẫu ử một tiếng. Sau đó trả thiệp mời trong tay cho hắn. Giang Phong nhận lấy thiệp mời. Đi mấy bước tới chỗ cây nhãn. Thư thả nằm xuống chiếc võng màu xanh. Sau đó mới giơ tấm thiệp mời kết hôn tinh mỹ kia lên lật xem một lượt. Một lát sau, Giang Phong móc điện thoại ra. Chụp tấm thiệp mời hai cái, ghi tên Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan trên bức ảnh. Sau đó thêm mấy câu nói rồi đăng lên vòng bạn bè trên WeChat. Hân hạnh được làm Nguyệt lão kết dây tơ hồng. Nhạc tác lương mai dựng cầu ô thước. Có thể giúp mọi người đáp cầu dắt mối là vinh hạnh của tôi. Tại đây xin chúc anh Văn và chị Lan tân hôn hạnh phúc. Sớm sinh quý tử, người đầu tiên like và bình luận chính là chị gái Giang Tuyết. À, Tiểu Phong, đây chính là vị khách em nói lần trước sao? Nhanh như vậy đã tác hợp thành công rồi. Giang Phong trả lời, đúng thế, chị, không phải em thổi phồng với chị đâu. Chuyện làm mối này, thực lực em chính là đỉnh cao. Người thứ hai like và bình luận chính là lớp trưởng lớp cấp 3 của hắn. Liễu Y Y, Giang Mỹ Nam, đây là tình huống gì vậy? Ông lại còn có tiềm chất làm mai mối sao? Vừa vặn tôi đang độc thân, không bằng giới thiệu một soái ca cho tôi đi. Giang Mỹ Nam là biệt danh của Giang Phong thời cấp 3. Có điều người gọi biệt danh này cơ bản đều là nữ sinh. Giang Phong trả lời, ha ha, lớp trưởng Liễu Đại, không nói gạt cậu, tôi hiện tại thế nhưng là bà mối đường đường chính chính đấy. Nếu như cậu thật sự có suy nghĩ kết hôn, vậy tôi sẽ tận tâm giúp cậu tìm đối tượng kết hôn. Tuyệt đối hài lòng, người thứ ba like và bình luận chính là Hoa Khôi lớp đại học. Đường An Quân, không phải chứ Giang Phong. Cậu sau khi tốt nghiệp nói với bọn tôi muốn về quê làm người mai mối. Bọn tôi đều cho là cậu đang nói đùa. Kết quả vậy mà là thật sao? Cậu thật sự thành bà mối rồi. Giang Phong trả lời, hắc hắc, đương nhiên là sự thật. Tôi đã thành công tác hợp một đôi. Bây giờ đã là bà mối đường đường chính chính rồi. Đường đại mỹ nữ, nếu như cậu muốn tìm đối tượng kết hôn thì nói cho tôi biết. nể mặt mũi bạn học cũ. Tôi nhất định sẽ thay cậu tìm một người chồng hài lòng 100%. Sau đó, người like và bình luận ngày càng nhiều. Khiến Giang Phong ngồi trả lời bình luận nguyên ngày cũng không hết. Dù sao thì nội dung bình luận cũng không khác nhau mấy. Giang Phong dứt khoát thống nhất trả lời một câu. Cảm ơn mọi người đã like và bình luận. Bây giờ tôi đúng là bà mối chính hiệu. Nếu như muốn tìm người bạn đời lý tưởng để trải qua một đời người. Hoặc bạn bè thân thích có ý định này. Thì có thể liên hệ với tôi. Chắc chắn tôi có thể mang tới cho mọi người bất ngờ lớn. Cảm ơn. Sau khi trả lời một loạt như vậy xong. Lớp trưởng cấp 3 Liệu Y tác Giang Phong trong nhóm tốt nghiệp cấp 3. Hỏi. Giang Mỹ Nam. Cậu không phải đang nói đùa đấy chứ. Cậu đường đường là sinh viên của đại học danh tiếng lại không tìm một công việc tốt ở bên ngoài sao? Thật sự là về nhà làm bà mối rồi. Dịch, MBMS Translate, cách chương.